Chương 53, Lui họ rồ si mà dị. Dù sao tam nhẫn trong lúc đó, ngươi hiểu ta, ta cũng biết, như vậy mới có khó đối phó, chính là bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ đối phương thuật, chiến đấu do ô, phương thức, muốn phân ra thắng bại cần thời gian thật dài. Ngươi khắc phục bệnh sợ máu họ rồ si mà dị tuy là tâm lý đã suy đoán ra, nhưng hay là muốn chứng thật một chút, thuận tay giảo phá ngón tay tích xuất một giọt máu, có thể là xù nã lại mặt không đổi sắc. Xem ra ngươi thực sự là càng sống càng trở về. Tu nạ dễu cực nói, coi trọng họ rổ xì mà ánh mắt càng phát băng lạnh, nếu như nói ngay từ đầu còn nhớ mọi người năm đó là vào sanh ra tử chiến hưu, hiện tại họ rổ xì mà tỏ rõ chính là muốn lợi dụng nhược điểm của nàng đưa hắn với tử địa, đối với dạng này nhân chức là đụng vào nàng nghịch lân, lại làm ra như vậy sự tình, tu nạ đã không cách nào nữa tha thứ hắn. Họ rổ xì mà coi như đã đoán được, nhưng là trải qua sự thực chứng minh thời điểm hắn còn là con người có rút lại một cái quay vo nở dê, không nghĩ tới hôm nay cổ nổ hạ thế mà lại náo nhiệt như vậy, ngay cả ngươi cũng trở lại, đã như vậy ta trước hết ly khai, chỉ là không biết ngươi có thể không thể thủ hộ hắn cả đời đâu đây coi là ngươi đối ta uy hiếp sao xù nạ con ngươi hiện lên một đạo kinh người ánh sáng lạnh, trên người rốt cuộc buộc phát ra một sắc cơ, bất quá giọng nói lại tràn ngập trâm trọng. Điểm này ngươi cũng không cần lo lắng, hôm nay vô tình mới đến tham gia trung nhận sát hoạch bất quá 12 tuổi là có thể đưa ngươi họ rổ xì mà đả thương, không lâu sau nữa đầu của ngươi khả năng đều sẽ bị hái xuống. Họ rổ xì mà nghe thấy ngôn tâm đầu hơi run lên, đúng vậy à, tiểu tử này năng lực vô cùng quỷ dị, tựa hồ ngay cả trạ cơ dạ, khí huyết đều có thể khống chế tựa như, coi như là hắn trải qua nhuyễn thể cải tạo thân thể cư nhiên đều bị một kích đả thương. Cho là thật là quỷ dị, không phải sinh ra ở chiến tranh niên đại không có trải qua chiến tranh thanh tẩy mịch có 12 tuổi giống như này lợi hại, lại phát triển xuống phía dưới chính mình thật vẫn gặp nguy hiểm. Tuy là hắn không cho là chính mình sẽ bị giết chết, nhưng là nhiều một cái như vậy tiềm lực to lớn địch nhân nhìn chằm chằm vẫn là rất không thích. Nghĩ tới đây họ rổ xỉ mà nhìn về phía vô tình ánh mắt lại là tham lam lại là âm lạnh. Nhưng là xù nã lại che ở trước người của hắn để họ rổ xì mà không làm sao được, hắn cho là mình sẽ thua bởi xù nã, nhưng là đánh tiếp lời nói tuyệt đối chả gây nên không tất yếu chú ý, thậm chí sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức, đối với hắn kế hoạch mà nói rất không ổn, hắn tới đây bên trong mục đích đều đã đạt được cũng không muốn phức tạp. Dù sao hắn hiện tại có thể là còn có một cái lớn hơn kế hoạch, chờ hoàn thành cái này kế hoạch sau đó bó lớn tinh lực chậm rãi đối phó xù nã cùng vô tình. Nghĩ tới đây họ rổ xỉ mà thân thể chậm rãi dung nhập mặt đất ở giữa, dù nạ, lúc này đây ngươi thắng, bất quá tiếp theo ngươi cũng không nhất định có thể che chở hắn, trăm mật cũng có một sơ. Hừ xù nạ lạnh rên một tiếng không để ý đến họ rổ xỉ mà là quay đầu kinh ngạc nhìn vô tình, trong mắt tràn ngập ôn tình cùng tán thưởng, hiển nhiên đối với vô tình đối mặt tam nhẫn chi nhất họ rổ xỉ mà chẳng những biểu hiện thông dong lại còn kích thương hắn. Tuy là họ rổ xỉ mà chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, nhưng là tổn thương dù sao là tổn thương, hoàn toàn vượt qua xù nạ ngoài dự liệu. Phải biết rằng lấy họ rổ xỉ mà nhuyễn thể cải tạo cộng thêm rất nhiều biến thái cấm thuật muốn đả thương hắn tuyệt đối là tam nhẫn trong khó khăn nhất tồn tại, không nghĩ tới vô tình cư nhiên làm được. Xứng đáng là của ta hài tử. Xù nạ ôm vô tình ôn nhu nói. Hôm nay là ngươi che ở ta trước mặt che chở ta. Về sau nhất định sẽ đến lượt ta che ở ngươi phía trước che chở ngươi. Vô tình dùng sức ôm Xù Nạ, trên thế giới lại có ai có thể giống như Xù Nạ như vậy thân là ảnh cấp cường giả quên đi tất cả chuyên môn giấu ở vô tình bên người che chở hắn. Thận trọng, đây hết thể vô tình đều ghi tạc tâm lý. Có thể nói qua nhiều năm như vậy Xù Nạ dùng chính mình hành động thực tế một điểm một giọt đem vô tình bao vây lấy nội tâm băng lạnh sắc ngoài cho gõ bể. Một chút xíu tiến nhập vô tình nội tâm che chở làm dịu hắn. Xù nạ nghe vậy cũng không nói gì cái gì, chỉ là ôm vô tình hai tay hơi nắm thật chặt, hai mắt hiện lên một cái sợi hạnh phúc, mê say. Chiến đấu mới vừa rồi lợi hại như vậy sẽ phải đưa tới Á Bu điều tra, cho nên ta còn là biến trở về đi trước, nếu không bị nhìn ra đầu mối liền không tốt, coi chừng mấy cái tiểu gia hỏa, ta không muốn để cho người biết ta ở chỗ này. Xù nạ nói xong một lần nữa biến trở về đi trả cờ dạ phong ấn chỉ cần xù nạ bảo trì bất động thu liễm khí tức lời nói coi như là xem thường cũng nhìn không thấu. Ừ vô tình gật đầu, trên thực tế tốt nhất xử lý phương pháp liền là giải quyết hết hì ủ gạ hì nạ tạ mấy người, như vậy sẽ không người biết xù nạ trở về, nhưng là làm như vậy dường như không có gì hay chỗ. Dù sao hắn vừa rồi liền di chuyển bồi dưỡng ba người bọn họ ý niệm trong đầu, hiện tại càng tốt hơn, đến xem một cái bọn họ phẩm ôi như thế nào. Mặc dù nói chính mình đối với ba người bọn hắn đều hơi có hiểu rõ, nhưng là nhân thiện tâm biến, ai biết chỉ một lúc sẽ như thế nào, còn là đã từng xác định một cái tương đối khá. Dù sao vô tình hiểu rồi mặc kệ là Sú Nạ về sau có trở về hay không để làm hồ cả, có mấy người ở cổ nổ hạ cũng là sẽ có trợ giúp, cho nên vô tình cũng không dự định giết người diệt khẩu để che giấu Sú Nạ trở về sự thực. Ra đi, không cần né tránh. Vô tình nói rằng, Hi U Gạ Hi Nạ Tạ mấy người liếc nhau một cái bất đắc dĩ cười khổ đi ra, trốn, nếu như là trước kia còn có ý niệm như vậy, nhưng bây giờ không có. Bởi vì ngoại trừ vô tình ở ngoài còn có một cái Sú Nạ, làm sao trốn, hơn nữa bọn họ một cái đi qua cảm giác, một cái đi qua ạ kẹ đù, một cái đi qua côn trùng đoán được vô tình đối với bọn họ không có ác ý, cho nên còn là sạch sẽ gọn gàng đi ra. Mới vừa sự tình ngươi cũng chứng kiến, lời thừa thải ta không muốn nhiều lời, ta hy vọng ở chính cô ta xuất động đi ra bị phát hiện phía trước không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới nàng từ miệng của các ngươi truyền đi. Vô tình nói rằng, thanh âm rất bình thản không có lên mặt nạt người cũng không có mệnh lệnh. Chúng ta hiện tại mới có qua đây vừa mới phát sinh cái gì sự tình áp dẻm xì nổ nói rằng, người thông minh liền là hảo giao lưu, câu nói đầu tiên biểu hiện ra áp dẻm xì nổ lập trường và quyết định. So với hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cùng ý nụ rủ cả ga, hắn chẳng những càng thêm lánh tĩnh cơ trí cũng càng thêm quả đoán, có thể nói có người như vậy làm đồng đội là một kiện rất hảo sự tình. Đúng a? Vừa rồi chúng ta nghe đến nổ muốn tới đây nhìn phát sinh cái gì chuyện. Hi U Gà Hi Nạ Tạ cùng Ý Nụ Dù Cả Ga cũng phản ứng kịp. Đã như vậy, ta sẽ đảm bảo các ngươi vượt qua trận này sát hạch, còn như phía sau, liền dựa vào chính các ngươi bản lĩnh. Vô tình nói rằng, ba người nghe cũng không phản đối, dù sao bọn họ cũng không dự định nói ra, ngu ngốc đều biết nói ra đối với bọn họ căn bản không có một chút chỗ tốt ngược lại chỉ có chỗ hỏng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.